Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 872, tâm trạng căng thẳng trước kỳ thi tuyển sinh đại học 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm nghe vậy cũng thấy được. Đến lúc đó bà sẽ phụ trách nấu cơm ở đây. Tuy rằng cảm thấy rất phiền bà cụ Trình, nhưng vì kỳ thi của mấy đứa nhỏ, mẹ Thẩm cuối cùng vẫn làm phiền người ta. Bà cụ Trình lại không để ý lắm. Diệu Diệu thần kỳ nhà họ Thẩm lần này trừ con thứ hai và con cả. Ba người còn lại đều tham gia. Hai anh em liền đến ở nhà khách. Bên này chỉ có mấy cô gái ở cùng nhau. Nhưng ăn cơm thì cùng đến sân của bà cụ Trình. Mẹ Thẩm lúc này nhìn bà cụ Trình, liên tục nắm tay bà cụ. Bà chị à, thật sự là làm phiền bà quá. Có gì đâu, bây giờ nhìn thấy cuộc sống của bọn trẻ ngày càng tốt hơn, tôi cũng vui mừng, hy vọng bọn trẻ có một môi trường tốt, đến lúc đó đều có thể đạt được thành tích như ý muốn. Nhất định là được, Thẩm Nghiên và những người khác cũng cảm ơn bà cụ Trình. Mấy người đã đến ở trước một ngày, bên này cũng đã dọn dẹp xong, cứ thế đến ở là được. Tuế Tế cũng đi cùng, mấy ngày nay để không ảnh hưởng đến Thẩm Nghiên, đều là mẹ Thẩm trông nom. Tuế Tuế hoàn giận dỗi, nhưng bà cụ Trình nhìn thấy Tuế Tuế, vẫn yêu quý không thôi. Lần này, mấy người đều thi khối văn, chỉ cần thi tư tưởng chính trị, ngữ văn, toán học, còn có lịch sử và địa lý. Tất cả các đề mục mấy người đều đã học thuộc lòng. Bây giờ là ngày cuối cùng rồi, chỉ cần giữ bình tĩnh, sau đó nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tinh thần tràn đầy đến trường thi là được. Tối hôm đó, mấy người đi ngủ từ rất sớm, Thẩm Nghiên thì khá bình tĩnh, còn Ôn Thành Lan đến lúc này lại có chút căng thẳng. Cậu nói xem chúng ta có thể thi đỗ không? Mấy người ngủ chung trên một chiếc giường đất, cô không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Thẩm Nghiên đã mơ màng buồn ngủ, vẫn đáp lại một câu, giữ bình tĩnh, đọc kỹ đề bài, yên tâm đi, chúng ta không có vấn đề gì đâu. Đột nhiên cảm thấy thật không chân thực, đối với những người ở thời đại này, thực ra có thể hiểu được cảm giác không chân thực của mọi người. Không ngờ mọi người còn có cơ hội, ban đầu ai cũng nghĩ rằng mình sẽ bén rễ ở nông thôn cả đời. Nhưng bây giờ lại có hy vọng trở về thành phố. Hơn nữa chỉ cần thi đỗ đại học, quốc gia cũng sẽ trợ cấp. Đợi đến khi tốt nghiệp, quốc gia cũng sẽ giúp sắp xếp công việc. Đãi ngộ như vậy quả thực là điều mà mọi người không dám nghĩ tới. Nếu như giỏi hơn một chút, đến lúc đó đều có thể làm lãnh đạo gì đó. Trực tiếp có được công việc ổn định. Có thể nói, một khi thi đỗ đại học, vậy thì tương lai sau này chắc chắn sẽ không tồi. Cho nên đến bây giờ mấy người vẫn có cảm giác không chân thực. Các cậu có biết không? Thực ra trước đây sau khi xuống nông thôn, mình đã rất tuyệt vọng. Cứ nghĩ rằng mình sẽ phải ở lại nông thôn cả đời. Mình thực sự không ngờ rằng mình còn có một ngày có thể trở về thành phố. La Quân Hoa nằm cùng với mấy người, hiếm khi cũng thổ lộ nỗi lòng. So với Thẩm Nghiên, người ngay từ đầu đã ở nông thôn, thì lịch trình của những thanh niên trí thức này thực ra rất gập ghềnh. Lúc đầu đều có một lòng nhiệt huyết, từ thành phố đến Bắc Đại Hoang để xây dựng nông thôn. Tiếp thu giáo dục cải tạo từ bần nông trung nông, bất kể lúc đầu là bị ép buộc hay tự nguyện, những người này ban đầu cũng muốn bén rễ ở nông thôn để xây dựng nông thôn. Nhưng cuộc sống ở nông thôn thực sự là quá khổ cực. Cách chương.